Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1845, giao dịch. Căn cứ đại quyền vào tay đằng sau, Dương Phong trước tiên tại trong căn cứ tìm kiếm người. Tại trong vạn người, có 6 người biết rõ phục lắp đạn kỹ thuật, nhưng chân chính có qua thực tiễn kinh nghiệm người lại không có một cái. Có Cao Ưng, Dương Phong phục lắp đạn liền sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hắn đúng là Dương Phong cần người. Dương Phong trước mắt cũng là không có năng lực. Kỹ thuật làm ra mới đánh. Nếu như hắn có năng lực làm ra mới đánh, hắn cũng căn bản khinh thường dùng phục lắp đạn. Dương Phong cự tuyệt, Tào Diễm sắc mặt không thay đổi. Vẫn như cũ mỉm cười hướng Dương Phong nói. Như vậy có thể võ giả bộ một sư cỡ lớn kho quân dụng. Có hứng thú hay không? Nghe được Tào Diễm lời nói, Dương Phong so nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế còn muốn hưng phấn. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là vũ khí. Hiện đại hóa vũ khí. Chỉ cần có dư thừa vũ khí, quân đội của hắn sức chiến đấu có thể lật bên trên gấp bội. Bởi vậy, đang nghe Tào Diễm lời nói đằng sau, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm Tào Diễm chậm rãi nói, thành giao. Chỉ cần có thể giúp ta làm cái kia kho quân dụng, ta liền để ngươi trở thành chính phủ mới bên trong nắm giữ thiếu tá quân hàm cơ quan nhân viên. Một cái thiếu tá quân hàm cung cấp đổi có thể võ giả bộ một sư kho quân dụng. Dạng này mua bán thấy thế nào đều có lời. Tào Diễm nhìn xem Dương Phong, cười cũng 10 phần quang huy, chỉ cần Dương Phong đạt được cái kia kho quân dụng, nàng liền lại có thể qua bên trên yêu nhã, thoải mái, dễ chịu sinh hoạt. Nàng mặc dù biết cái kia kho quân dụng vị trí, thế nhưng là bản thân nàng lại không có cái năng lực kia đem những cái kia súng ống đạn được đem tới tay, tướng quân hỏa giao cho Dương Phong là lựa chọn tốt nhất. Cao Ưng vừa gia nhập phục lắp đạn nghiên cứu, rất người nhanh nhẹn công phục lắp đạn kỹ thuật, liền bị hắn truyền thụ cho Dương Phong chuyên môn dọc đến học tập môn kỹ thuật này 300 danh học đồ. Tại cái này 300 danh học đồ bên trong, nam nữ đều chiếm một nửa, mỗi một người đều 10 phần chân quý phần này công tác chính thức. Có phần công tác này đằng sau, bọn họ liền sẽ không bị đói bụng. Thế nhưng là sự tình kỳ thực không giống Dương Phong trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cao Ưng bên này dạy cho những cái kia học đồ phục lắp đạn kỹ thuật đằng sau. Phục lắp đạn cần có đáy sao hỏa, đầu đạn, Dương Phong thế lực đều không thể đại quy mô sản xuất. Bởi vì không có có sinh sản đạn dược chuyên môn người. Cao Ưng cũng chỉ có thể đủ đi xưởng sắt thép phụ cận gia công nhà máy. Chỉ điểm những cái kia gia công nhà máy sản xuất đầu đạn, phát sao bắn dược, đáy sao hỏa chi tương tự công cụ, cũng cần Cao Ưng dẫn người đi làm. Trong thời gian ngắn, muốn đại quy mô phục lắp đạn còn không thực tế. An bài Cao Ưng đi chịu trách nhiệm phục lắp đạn sự tình về sau, Dương Phong liền bắt đầu chuẩn bị thu phục cỡ lớn kho quân dụng. Tào Diễm biết cỡ lớn kho quân dụng, giấu ở Thanh Hà thành phố cùng Thanh Vân thành phố trong lúc đó chỗ giao giới một tòa trong núi sâu. Tòa kia cỡ lớn kho quân dụng, rời núi Tháp huyện ước chừng có hơn 300 cây số lộ trình. Nếu như tận thế trước đó, hơn 300 cây số bất quá là một ngày đường xe. Thế nhưng là tận thế đằng sau, khắp nơi giao thông bế tắc, khả năng gặp phải các loại bất ngờ, Dương Phong không thể không tâm làm việc, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Không lâu sau đó, một cái từ 2 chiếc bộ binh chiến xa, một chiếc song liên giả bộ súng máy cao xạ súng máy xe, 5 chiếc thêm lại súng máy xe Jeep tông phân, 20 chiếc Hammer, 15 chiếc xe tải, 4 chiếc cỡ lớn cải tiến vải dầu xe, 10 chiếc cải tiến xe buýt tạo thành khổng lồ đội xe. Rời đi Thanh Hà căn cứ khu, y theo Tào Diễm chỉ điểm, hướng cỡ lớn kho quân dụng phương hướng hành xử mà đi. Dương đội, phía trước bị xe chiếc ngăn chặn. Còn có đại lượng zombie tại bồi hồi. Xử trí như thế nào? Xin chỉ thị. Tại đường cao tốc bên trên, Dương Phong sở thuộc bằng xe ngựa đội ngừng lại. Tại đoàn xe của hắn trước 200 mét chỗ, khắp nơi đều là hỗn loạn cùng một chỗ cỗ xe. Đại lượng zombie ở nơi đó không ngừng bồi hồi. Những cái kia zombie sở dĩ sẽ hiện ra ở đây là bởi vì bọn nó đều là kẹt xe bị ngăn ở cái này một mảnh xe cá nhân chủ. Thế giới biến dị thời khắc, đại lượng người tranh nhau chen lấn cưỡi xe cá nhân ý đồ thoát đi thành thị. Chỉ là một cái kẹt xe, liền đem tính mạng của bọn hắn hết thảy lưu tại nơi đây. Dương Phong từ một chiếc xe jeep tông phân bên trong đi xuống. Nhìn qua phía trước bị chắn đến nghiêm nghiêm thật thật làn xe. Khẽ chau mày, làn xe bế tắc lãng phí hắn rất nhiều thời gian. Nếu như không có cỗ xe bế tắc, 300 dặm đường xe hết tốc độ tiến về phía trước. Một ngày liền có thể đi đến, bị đường cao tốc lên xe đội phát ra âm thanh hấp dẫn. Những cái kia tải thiêu hủy cỗ xe bên trong bồi hồi đám zombie. Giấy rùa lấy chậm rãi hướng bên này đi tới. Những cái kia zombie hết thảy có mấy trăm đầu. Trong đó còn có 10 đầu lực lượng zombie cùng 6 đầu, tử minh. Mang đệ nhất liền giải quyết bọn nó. Tốt nhất đừng dùng thương. Dương Phong nhìn một chút mấy trăm con zombie hình thành thi đàn. Hướng tử minh ra lệnh. Vâng, Dương đội. Tử minh rút ra vượt tại bên hông đại đao. Hướng đệ nhất liền các chiến sĩ giống to, các huynh đệ. Cùng ta hướng, giết, đệ nhất liền các chiến sĩ, 10 phần đều nhịp rút ra bên hông cầm đại đao, nhào nhào hét lớn một tiếng, hung hãn vô cùng hướng mấy trăm đầu zombie chính diện vọt tới. Đệ nhất liền là từ Dương Phong ngày xưa cận chiến thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đội thứ tư chờ tinh nhuệ đội viên chỉnh biên mà thành. Năng lực cận chiến hung hãn cực điểm. Rất nhanh, bọn họ ngay tại Từ Minh xuất lĩnh phía dưới, còn hổ gặp bầy dê đồng dạng xông vào thi đàn bên trong. Không ngừng vung vẩy trong tay đại đao, giống như cắt cỏ đồng dạng, mấy cái công kích liền đem mấy trăm đầu zombie chém giết sạch sành xanh. Tự thân không một thương vong, Triệu Thiên Tường, dọn dẹp lộ diện, Dương Phong ra lệnh, vâng, Dương đội. Triệu Thiên Tường tiếp làm cho đằng sau, hướng đệ nhị liền chiến sĩ hét lớn, các huynh đệ, đi theo ta. Nói xong, Triệu Thiên Tường liền dẫn người bắt đầu tâm cẩn thận dọn dẹp cản đường xe. Trong xe, còn có rất nhiều bị nhốt trong xe zombie. Gặp phải những thứ này zombie, bọn họ liền sử dụng đại đao đem trong xe zombie chém giết. Giải quyết zombie đằng sau. Những lực lượng kia đi qua cường hóa tiến hóa giả mấy cái cùng một chỗ. Đem những xe kia chiếc kéo qua một bên. Vài tên cầm trong tay hút dầu khí chiến sĩ. Liền sẽ tiến lên đem những xe kia bên trong xăng hút ra đến. Trang bị nguyên một đám xăng bình bên trong. Đem thiêu hủy cỗ xe xăng hút sạch. Đây là tại tìm kiếm vật liệu quá trình bên trong. Chuyện ắt phải làm. Dầu nhiên liệu tại cái này tận thế bên trong trước mắt là không được tái sinh tài nguyên. Dương Phong thế lực đều 10 phần tiết kiệm, trừ chính phủ cùng quân đội dùng xe bên ngoài. Người còn lại một mực không có cỗ xe sử dụng. Trước mắt tại Sơn Tháp trong huyện, được hoan nghênh nhất phương tiện giao thông chính là xe đạp. Rất nhiều tại cơ quan đi làm dân đi làm, đều là dẫm xe đạp đi làm. Xe đạp cũng thành Dương Phong thế lực bên trong, được hoan nghênh nhất phương tiện giao thông. Rất nhiều người đều lấy có một cái xe đạp vẻ vang. Sự thật bên trên, nếu như tại Sơn Tháp huyện, Hắc Thạch Trấn, Khê Khẩu Trấn phụ cận, những cái kia thiêu hủy cỗ xe còn biết bị phá giải ra. Các loại linh kiện sẽ bị thu về, sắt thép sắc ngoài cũng sẽ bị cầm lấy đi xưởng sắt thép nấu lại. Lốp xe cũng sẽ bị tháo ra lưu làm dự bị. Bất quá viễn chinh trên đường, Dương Phong chỉ là thu về quý giá dầu nhiên liệu. Những bộ phận khác chỉ có thể tạm thời lờ đi. từng chiếc cỗ xe bị từ đường bên trên bị kéo đi, rút khô dầu nhiên liệu. Đúng lúc này, một đầu cao to 3m5, thô thủ đại cước, bên ngoài cơ thể bao trùm lấy một tầng cứng rắn vô cùng lân giáp zombie, nhanh chân từ đường cao tốc một đầu chi nhánh con đường bên trong đi ra. Đầu kia lân giáp zombie nhìn thấy Dương Phong đám người, phát ra một đạo hưng phấn gầm rú thanh âm, giống như xe tăng đồng dạng, nhanh chân hướng Dương Phong đi tới. Dương Phong nhìn đầu kia lân giáp zombie một cái, hư không một chỉ, một cái hỏa diễm ma pháp trận vô căn cứ mà hiện. Một quả cầu lửa nhanh chóng bay ra đánh vào đầu kia lân giáp zombie trên người. Oanh một tiếng tiếng vang, lân giáp zombie trực tiếp bị đoàn kia hỏa cầu oanh trúng mặt. Thân thể hơi chao đảo một cái, tiếp tục nhanh chân hướng Dương Phong vọt tới. Lân giáp zombie thân cao 3 thước 5 tả hữu, mỗi một bước bước ra đều tiếp cận người bình thường gấp 2. Hành động của nó tốc độ tổng hợp so tiến hóa zombie nhanh hơn bên trên 3 phần. Dương Phong nhìn thấy lân giáp zombie vậy mà coi thường hỏa cầu công kích, nhanh chóng hướng đầu kia lân giáp zombie vọt tới, cũng lấy ra súng trường hướng đầu kia lân giáp zombie tiến hành xạ kích. Chỉ là súng trường đạn bắn tại lân giáp zombie lân giáp bên trên, nhào nhào bị lân giáp zombie lân giáp bắn bay ra, không còn cách nào đối với nó tạo thành một chút thương tổn. Nhìn thấy súng trường không còn cách nào đối với lân giáp zombie tạo thành thương tổn, Dương Phong lập tức đem súng trường thu nhập không gian giới chỉ bên trong, lấy ra một cái sắc bén đại đao, một đao chạm tại lân giáp zombie đùi bên trên, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, lại không cách nào đem lân giáp zombie đùi chặt đứt. Vẻn vẹn lân giáp zombie đùi bên trên chém ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Đối mặt Dương Phong đại đao công kích, lân giáp zombie căn bản không quan tâm, phất tay một quyền, mang hô hô tiếng xé gió, hướng Dương Phong oanh tới. Đối mặt lân giáp zombie công kích, Dương Phong phía bên trái vừa bước ra một bước, ung dung tránh thoát lân giáp zombie hung ác một kích. Lân giáp zombie nắm đấm thế đi không giảm, đánh vào đại địa bên trên, vô cùng to lớn quái lực bộc phát ra, ngạnh sinh sinh đem đất xi măng đánh ra một cái hố to. Chung quanh mặt đất cũng vì đó hơi chấn động một chút. Gặp một màn này, Dương Phong trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh, tràn ngập quái lực một quyền, nếu như đánh vào Dương Phong trên người, Dương Phong sẽ bị đánh cho nứt xương bỏ mình. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân hình chớp động, linh hoạt vòng tới đến lân giáp zombie phía sau, giơ lên đại đường kính súng ngắn hướng lân giáp zombie cái ót liền mở 2 thương. 2 phát đại đường kính súng ngắn đánh vào đầu kia lân giáp zombie cái ót bên trên, mở ra 2 cái lỗ nhỏ, bị Dương Phong liền mở 2 thương. Đánh ở sau gáy bên trên, đầu kia lân giáp zombie nổi giận, quay đầu hướng Dương Phong một quyền đánh tới. Dương Phong tốc độ tại phía xa đầu này lân giáp zombie bên trên, chung quanh lại không có thi đàn chắn đường, thân thể liên thiểm, tùy tiện tránh khỏi một quyền kia, lần nữa vòng tới đầu kia lân giáp zombie đằng sau. Dương Phong lấy ra một viên lựu đạn, trực tiếp hướng đầu kia lân giáp zombie ném tới. Zombie đại bộ phận cũng không có tránh né cái này khái niệm, cái kia viên lựu đạn thuận lợi đụng vào lân giáp zombie đùi phải bên trên. Oanh một tiếng tiếng vang, lựu đạn nổ tung lên, đem lân giáp zombie đùi nổ đoạn, vô lực mở đến trên mặt đất. Ngay sau đó, Dương Phong thi triển hỏa diễm dị năng, một đoàn vô cùng nóng hỏa diễm đem lân giáp zombie bao khỏa, đem đốt thành cho bụi. Co rượu phòng sách com http://sop.com.hxt90316523.5561 html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.